Đế quốc bại gia tử, chương 488, thật đúng là một nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường Hiếu Liêm và Kỳ Ninh vài ba lời liền làm quyết định, chẳng những là Vương Khang không dự liệu được, những người khác vậy có phản ứng không đạt tới, Phương đại nhân, Kỳ đại nhân. Cái này không hợp quy củ à, Hoàng Dụ trước nhất kịp phản ứng. Người này vết xấu loang lổ, như được chuyện này, như bị thí sinh biết, chẳng phải ngược lại, làm sao có thể phục nặng. Một cái khác thị độc học sĩ cũng là nói, trọng đại như vậy công việc một cái chủ khách ti lang trung tham dự, có phải hay không quá đột một liền chút. Cái này cũng là nói sự thật, tham dự người đều là cấp 4 bên trên quan viên, cấp 2 tam phẩm cũng ở đây hắn liệt, thậm chí năm trước tới, đều có hoàng tử tự mình phụ trách. Để cho một cái trẻ tuổi như vậy, chỉ là chủ khách ti lang trung người phụ trách, đây không phải là đùa giỡn sao? Bệ hạ khẳng định vậy sẽ không đồng ý, Yến đại nhân, Việt sứ chuyện kiện mang đến sóng gió còn chưa hoàn toàn đi qua. Tào Thượng Chính cũng gấp trước mở miệng nói, hiện giờ ngự sử đài còn vẫn ở chỗ cũ vạch tội trước Vương Khang. Người này ở trong triều thanh danh không tốt, làm cho chúng ta lễ bộ vậy rất là bị động, như đang để cho hắn phụ trách. Đủ rồi, ngay tại lúc này, Phương Hiếu Liêm liền vung ống tay áo khiển trách. Có chí không có ở đây lớn tuổi, có học không có ở đây già trẻ. Ba người phải, nhất định có ta sư, các ngươi liền điểm này độ lượng cũng không có, còn làm gì học vấn, còn làm cái gì cải chế. Phương Hiếu Liêm đối với dạy dùng Vương Khang chi tâm, phá lệ kiên quyết. Sự việc trước liền như vậy tạm định, hết thảy còn được bẩm báo bệ hạ định đoạt. Kỳ Ninh sắc mặt cũng có không thiện, hướng về phía Yến Lập Quân mở miệng nói. Làm phiền Yến đại nhân, chúng ta ba người cùng đi gặp vua. Theo lý như vậy, ba người đều là đi ra khỏi phòng, đi hoàng cung, Vương Khang tê liệt trên ghế ngồi, vốn không muốn tham dự chuyện này, quay đầu lại vẫn là đến trên đầu mình. Quá trẻ tuổi, quá xung động, khoa cử nhưng mà một kiện chân chính chuyện phiền toái, ở hắn xem ra thậm chí so Việt sứ còn phiền toái. Năm gần đây, khoa cử đều là không có hắn đồng hồ, tuyển chọn bổ nhiệm bị các phe nhúng tay. Hơn nữa chế độ không nghiêm, tuyển chọn bất công, quảng cáo. Không chỉ là nơi thi nội dung vấn đề, những vấn đề khác còn có rất nhiều. Đông đảo gia tộc quyền quý chi tử đều là mượn này là đồ, bước vào quan trường, lại còn gia tộc xuất lực lên chức liền rất đơn giản. Cho nên đây là một cái ngưỡng cửa, cái này cho tới bây giờ đều không phải là chọn ưu tú nhận, thật đến chọn lúc đó, còn là quyền quý môn phiệt chiếm đoạt tỷ trọng lớn, phổ thông nhà nghèo chiếm đoạt tỷ trọng nhỏ. Triệu Hoàng hiển nhiên là cố ý muốn thay đổi loại cục diện này, mới muốn ra sức cải chế. Từ gia đề, đến chế độ, nhưng cái này nào có như vậy dễ dàng, chân chính thi hành lực cản sẽ rất lớn, nếu thật là bằng bản lãnh thật sự, vậy thì sẽ chạm đến rất nhiều quyền quý lợi ích. Cái này sẽ chịu đựng rất lớn áp lực, hơn nữa còn cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Như xuất hiện cái gì bất ngờ, là được gánh nổi hiệp, Vương Khang càng nghĩ càng cảm thấy cái này sau lưng rất có thể là Triệu Hoàng an bài. Yến Lập Quần cũng có thể là ở hắn bày mưu đặt kế dưới, để cho mình tham gia hôm nay bàn, khả năng này chính là một loại dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mình hết lần này tới lần khác đụng vào, Vương Khang hối hận đặc biệt thấy vẫn là mặt đầy tức giận Hoàng Dụ, mở miệng nói. Hoàng đại nhân, ngươi đi nhanh tìm Phương đại nhân, không được đi tìm bệ hạ, hướng bệ hạ gián ngôn, ta thật chẳng muốn tham dự khoa cử à, Lý đại nhân cũng đi à, ngài nói không sai, cái này không hợp quy củ, quá không hợp quy củ. Ngươi, Hoàng Dụ khí mặt cũng trắng, ở hắn xem ra, Vương Khang cái này căn bản là được tiện nghi còn khoe tài, rõ ràng liền là cố ý khí hắn. Nhưng cái này thật là chính là hiểu lầm liền Vương Khang, hắn là thật chẳng muốn nhân xâm biết. Hoàng đại nhân, ta mới vừa rồi đều là nói bậy, căn bản cũng không hiểu khoa cử ngươi. Ngươi im miệng, Hoàng Dụ thân thể đều là phát run, rồi sau đó ra cửa, hắn không dám đợi tiếp nữa. Giờ phút này hắn rốt cuộc rõ ràng liên đại nhân tại sao, muốn động bàn long trụ. Bởi vì hắn vậy có ý nghĩ này, hừ, thị độc học sĩ Lý Bình hừ lạnh một tiếng, cũng là sập cửa đi. Cái này, Vương Khang gãi đầu một cái, đám này tánh của người còn thật lớn à. Tào Thượng Chính thấy này, cũng vội vàng phải rời đi, còn là chậm một bước. Vương Khang ánh mắt sáng lên, Tào đại nhân, ngươi không phải có quan hệ sao, ngươi không phải xem ta khó chịu sao, đi nhanh tìm người vạch tội ta. Chấm, Vương Khang ngươi chưa đắc ý quá sớm. Tào Thượng Chính rất hiển nhiên cũng là hiểu lầm, giải thích sai Vương Khang ý, là ngược lại giễu cợt hắn, tức giận quát mắng liền một câu, cũng là đi ra ngoài. Ha ha, có ý tứ, đây là lễ bộ hữu thị lang Hàn Cần Hoán đột nhiên cười to, hắn rõ ràng liền Vương Khang ý. Trở về chủ khách ti cũng giao phó xong, ngoài ra trong nhà vậy thu xếp ổn thỏa, tiếp theo sợ rằng ngươi không về nhà được. Dặn dò đôi câu, Hàn Cần Hoán cũng cười rời đi. Chúc mừng, Vương đại nhân. Vương đại nhân chủ trì như vậy công việc, nhưng mà trong lý lịch nồng đậm một khoản à, cái khác hai ti lang chung lúng túng nói đôi câu, vậy liền đi. Có bản lãnh, có bản lãnh. Đào Nhiên giống như là lần đầu tiên biết Vương Khang như nhau, thật sâu xúc động. Vương Khang bất đắc dĩ nói, phiền cũng phiền chết, mà vào thời khắc này, Phương Hiếu Liêm, Kỳ Ninh, Yến Lập Quần đã tới Thùy Cùng Điện. Lúc trước Vương Khang nơi nói kỳ yếu cũng ở đây Khương Thừa Ly long án trên. Khương Thừa Ly xài thời gian rất dài, mới là nhìn xong, rồi sau đó mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy Vương Khang nơi sách những thứ này ý kiến như thế nào? Phương Hiếu Liêm mở miệng nói. Mặc dù có chút không quá hiểu, nhưng cảm giác thật không tệ, hơn nữa lời nói đều là có lý. Hắn lại bổ sung một câu. Mấu chốt là hắn tư tưởng rất có ý tứ, tựa hồ không bị tầm thường trói buộc, đây cũng là chúng ta yêu cầu. Người này nơi sách những thứ này, quả thật rất to gan, ta muốn trừ hắn người khác cũng nói không tới. Quảng cáo, Kỳ Ninh nói, bệ hạ Vương Khang đề ra những cái kia, là chúng ta cũng không từng cảm tưởng, bỏ cái cũ tạo ra cái mới, phát đời người tỉnh, đối với khoa thi đúng là một đại cải cách. Vậy ra chúng ta ý liệu, cho nên chúng ta thương nghị, điều Vương Khang là ra đề quan, cũng tham dự khoa cử cải chế. Khương Thừa Ly nghi ngờ nói, à các ngươi đều như vậy coi trọng hắn. Người này ở ta lễ bộ ta cũng tiếp xúc không thiếu, hắn có lúc quả thật làm việc hoang đường, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ đều có kỳ ý, là một nhân tài. Yến Lập Quần có chút lo âu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn ở trong triều thanh danh, không tốt lắm, đảm nhiệm ra đề quan, sợ rằng sẽ bị người lên án. Cái này khoa cử công việc dù sao không phải là chuyện nhỏ. Khương Thừa Ly mở miệng nói, các ngươi cái loại này an bài, quả thật có nơi không ổn. Bệ hạ chúng ta muốn thực hành khoa cử cải chế, vi thần cho rằng Vương Khang là thích nghi nhất thí sinh, dù là không nhậm chức cũng phải tham dự trong đó. Đúng vậy, bệ hạ, không, các ngươi hiểu lầm, Khương Thừa Ly trầm giọng nói, nếu phải làm vậy thì hoàn toàn một chút truyền chỉ, lần này khoa cử công việc do Vương Khang đảm nhiệm làm chủ quan. Ra để an bài khoa thi, dò xét các loại, đều do hắn phụ trách yêu cầu người tham dự các loại, đều do hắn sai phái, nhất định phải nghe theo. Ai nếu không đầy, để cho bọn họ đến tìm ta. Chấm, bệ hạ, nhưng mà cái này, mấy người nghe đều là kinh hãi đặc biệt, bọn họ không nghĩ tới, bệ hạ lại là như vậy lớn gan. Trực tiếp đảm nhiệm làm chủ quan, phụ trách tất cả mọi chuyện, cái này. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy, các ngươi lui ra đi. Ừ, mấy người cáo lui, Khương Thừa Ly đem phần kia nhớ muốn lại cầm lên, dù gì nói. Cái này Vương Khang, thật đúng là một nhân tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.